Tinh Tinh, em lại đến à? Lý Tinh Tinh thấy người đến, cười ngọt ngào đánh tiếng bắt chuyện. Đúng vậy, cấp viện trưởng, tôi đã hẹn với bọn trẻ làm sao quên chứ. Còn đây là Dương Thần, bạn tôi, hôm nay đến đây chơi cùng lũ trẻ. Viện trưởng chào Dương Thần xong quay sang hỏi Lý Tinh Tinh. Không phải bạn trai đó chứ? Không phải đâu ạ. Lý Tinh Tinh đỏ mặt đáp. Anh Dương đã kết hôn rồi, viện trưởng đừng nói đùa. Viện trưởng mỉm cười, nhìn Dương Thần tỏ vẻ xin lỗi. Dĩ nhiên, Dương Thần chả để ý gì cả. Hết chương 140, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV, chương 141, tôi muốn. Lý Tinh Tinh và viện trưởng Xoa đều lưu ý đến từng bước của hành động kỳ lạ của Dương Thần. Nhìn thấy trên tường hắn treo mấy bức họa xuất thần, viện trưởng Xoa mỉm cười nói. Vị này chính là nữ sĩ Quách Tuyết Hoa, là hy vọng hàng đầu của cô nhi viện chúng ta. Hiện tại cô đã vượt qua 100 cô nhi viện. Mỗi nhà trong cô nhi viện đều có bức họa của cô, tỏ lòng tôn trọng của cô đối với mọi người. Lý Tinh Tinh cũng lần đầu tiên nghe nói đến Quách Tuyết Hoa, ngẩng đầu lên thấy cô gái trên bức họa thoạt nhìn có vẻ 30 mấy tuổi, tóc đen, khuôn mặt tròn trong sáng, vẻ đẹp lộng lẫy sang trọng, phong thái làm người ta cảm thấy thân thiết không dám khinh nhờn. Đại ca Dương, anh sao thế? Anh quen nữ sĩ Quách sao? Lý Tinh Tinh tò mò hỏi. Dương Thần nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Thấy con gái đẹp, đàn ông đều như vậy. Lý Tinh Tinh lườm hắn một cái, cũng không quá để ý. Tiếp tục đi cùng viện trưởng Xoa vào trong, nhưng tâm trí của Dương Thần vẫn ở bức tranh kia. Cảm thấy hình như đã gặp cô gái này ở đâu đó nhưng không nghĩ ra. Cảm giác này khiến Dương Thần khó chịu. Tốt nhất tạm thời bỏ qua, không nghĩ nhiều. Vào phòng khách, cuối cùng gặp một đoàn trẻ con mặc quần áo sặc sỡ. Đám trẻ con trai gái đều mở to đôi mắt đen lúng liếng. Thấy Lý Tinh Tinh vào cửa, đều tỏ vẻ vui thích rất ngây thơ trong sáng. Bất chấp còn phát biểu, bọn chúng đã tiến lên. Chị xinh đẹp! Chị xinh đẹp, em muốn chơi trò chơi. Em muốn xem tranh của chị. Đám trẻ lập tức vây quanh Lý Tinh Tinh, đưa ra các yêu cầu nho nhỏ. Lý Tinh Tinh vui vẻ cười, vội ngừng lại. Người bị bọn trẻ lôi kéo. May mắn là sức bọn trẻ không khỏe, nếu không quần áo của Lý Tinh Tinh có thể đã bị xé rách. Dương Thần cảm thấy đau đầu, nhưng không cần chạy trốn, chỉ cần bỏ thùng xuống. Mở thùng ra, thấy bên trong quả nhiên không hề ít tranh minh họa và sách báo. Làm cho Dương Thần ngạc nhiên chính là Lý Tinh Tinh còn chuẩn bị theo không ít đồ chơi. Những đồ chơi này đủ cho bọn nhỏ bận rộn cả buổi. Lý Tinh Tinh coi như là nhàn hạ. Thời gian ban ngày trôi qua nhanh hơn sự tưởng tượng của Dương Thần rất nhiều. Ngoài bữa trưa đơn giản, mấy đứa nhỏ không biết mệt mỏi vây xung quanh Lý Tinh Tinh. Muốn nghe Lý Tinh Tinh kể chuyện xưa, muốn Lý Tinh Tinh dạy bọn chúng vẽ tranh màu nước. Lý Tinh Tinh không kham nổi, khiến Dương Thần phải thay cô kể chuyện xưa. Bọn nhỏ nghe giọng kể chuyện khô khan của Dương Thần, đều tỏ vẻ bất mãn, hờn dỗi. Dương Thần ngán ngẩm, đành biến mình thành nhân vật đáng thương cần giúp đỡ. Làm Lý Tinh Tinh và viện trưởng Xoa cùng các nhân viên cô nhi viện đều cười khanh khách vui vẻ. Khi mặt trời xuống núi, theo đề nghị của viện trưởng Xoa, bọn nhỏ mới buông tha Lý Tinh Tinh để nhân viên chơi cùng bọn họ. Còn về một người nhàm chán như Dương Thần thì đương nhiên bị cho ra rìa rồi. Đi ra ngoài cô nhi viện, đám trẻ con không ngừng nhìn theo chào từ biệt Lý Tinh Tinh. Mấy cô nữ sinh nước mắt lưng tròng, nhìn rất đáng thương. Lý Tinh Tinh giơ tay vẫy vẫy bọn nhỏ, cô nén nước mắt, cắn môi cười. Ngồi vào xe, Lý Tinh Tinh lập tức lấy giấy ăn lau khóe mắt, nức nở một lát. Mỗi lần chào từ biệt bọn nhỏ đều không kìm nổi nước mắt, bọn chúng còn nhỏ như vậy đều đã không còn cha mẹ. Anh Dương, hồi bé anh rất vất vả, thật khó cho anh. Dương Thần bĩu môi cười cười. Không có gì, quen rồi sẽ ổn thôi. Có đôi khi có nhiều chuyện có thể khiến tôi quên chuyện lạc mất cha mẹ. Cô mỗi ngày đều làm việc, chuyện cha mẹ người thân căn bản không có thời gian quan tâm. Dương Thần thầm nghĩ. Lý Tình Tình thầm nói. Tôi chỉ hy vọng tôi kể cho bọn nhỏ nghe chuyện cổ tích, cho bọn chúng ít đồ chơi có thể làm cho bọn chúng vui vẻ. Tuy rằng trước đây nhà tôi nghèo, nhưng còn có cha mẹ ở cùng. Tôi cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bọn chúng chắc chắn cũng rất hâm mộ những đứa trẻ có cha, có mẹ. Đáng tiếc, bọn chúng không có. Dương Thần thấy cô gái có vẻ đau lòng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay cô giáo Lý của chúng ta tặng bọn nhỏ nhiều đồ chơi như vậy, cô giáo Lý muốn gì cho mình? Lý Tình Tình bĩu môi. Dương đại ca không cần nói đùa như thế, tôi không phải là trẻ con. Không phải là trẻ con mới có quyền đòi cho mình quà tặng. Cô bận rộn cả ngày hôm nay, vất vả như vậy, tôi quyết định khao cô. Dương Thần nghiêm túc nói. Lúc này mặt trời đã lặn, ánh nắng chiều chiếu vào trong xe màu vàng nhạt. Bên trong xe yên lặng có thể nghe thấy cả tiếng thở. Trong mắt Lý Tình Tình có vài phần say mê, dường như suy nghĩ rất nhiều, mặt ửng hồng. Tôi nghĩ tôi muốn tình yêu. Dương đại ca có thể cho tôi sao? Nói xong Lý Tình Tình cúi đầu, không dám nhìn Dương Thần. Dương Thần cố nén cười, im lặng không nói gì. Lời Lý Tình Tình nói đột nhiên nặng hơn búa tạ, nện vào trái tim hắn. Tôi muốn không nhiều lắm. Tôi không cần nhà, không cần xe, không cần tiền, không cần thanh danh địa vị gì. Tôi chỉ cần một phần tình yêu. Muốn Dương đại ca chỉ chú ý đến tôi, chỉ yêu mình tôi. Nhưng có lẽ điều duy nhất tôi muốn cũng là điều không thể có được. Đúng vậy, có lẽ cái gì cũng có thể cho, nhưng cái cô muốn hắn không có cách nào cho. Dương Thần thở dài. Dương Thần thở dài. Rất xin lỗi, tôi không nghĩ đến việc này. Tuy nhiên cô là cô gái tài giỏi, cô còn trẻ. Tôi nghĩ cô sẽ gặp người tốt. Đến lúc đó tôi có thể là anh trai của cô, tham dự hôn lễ của cô. Nói xong những lời này, Dương Thần cảm thấy không thoải mái. Lý Tình Tình ngẩng đầu, mắt hơi đỏ nhưng mặt tươi cười. Dương đại ca, anh đừng nói thế. Nếu không sẽ giống mẹ tôi, ngày nào cũng giục tôi nhanh lấy chồng. Phiền chết. Ba mẹ cô có tuổi rồi, đương nhiên sẽ mong cô kết hôn. Đó cũng là điều bình thường mà. Lại nữa rồi Dương đại ca, đừng nói là anh an ủi tôi. Kỳ thật nghe anh nói tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Tóm lại bây giờ tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Có lẽ đến khi Dương đại ca và chị dâu ly hôn, tôi còn có cơ hội. Không cần hy vọng vào tôi không phải là người đàn ông tốt. Dương Thần cảm thấy đối diện với Lý Tinh Tinh, mình thật sự có chút tàn nhẫn. Lý Tinh Tinh lắc đầu. Đàn ông các anh tự nói không tính, phải phụ nữ nói mới tính. Nói thế dường như cũng có lý. Một cây cải củ bị hố, ra vẻ hố mình lớn. Tùy nói đàn ông như hố cũng có người không ra gì. Được rồi Tinh Tinh. Dương Thần nhớ đến chuyện khác. Lần trước cô nói là đã dọn ra ngoài, thế nào? Tốt lắm, tìm phòng rồi. Tuy nhiên qua một hồi tôi không muốn tự xây hay mua gì. Việc này rất phiền toái. Tôi tính thuê một phòng nhỏ. Với tiền lương hiện tại của tôi hẳn là cũng không khó. Lý Tình Tình nói. Dương Thần gật đầu. Cô gái trưởng thành suy nghĩ cũng dần độc lập lên. Nhìn vẻ hơi mệt mỏi của Tinh Tinh, Dương Thần không nói gì nữa, lái xe đưa cô về nhà. Nháy mắt đã hết cuối tuần, thứ hai lại đến. Dương Thần tuy nhận được nhiệm vụ của bà xã chủ tịch, nhưng tạm thời không công khai, cho nên cũng không nói đến việc điều chuyển và thăng chức. Chỉ có trường hợp đặc biệt hắn là tổng giám sát dự án. Việc này, sáng sớm Dương Thần vẫn đi mua đồ ăn sáng như thường lệ, đến phòng làm việc của ban quan hệ xã hội. Vừa bước vào cửa, Trường Thái tham ăn nhất đã chạy vọt lên, lấy ngay một cái bánh bao và bịch sữa. Nhiều người thấy Trường Thái ăn như vậy, nhăn mặt tự hỏi, vì sao Trường Thái có thể ăn uống như vậy? Cũng không ai phản ứng gì. Sau khi bữa sáng được phân xong, Dương Thần mới đột nhiên phát hiện người ngồi gần mình Triệu Hồng Yến không đến. Nhớ tới việc tối thứ sáu, Dương Thần cảm thấy mọi việc không ổn lắm. Lúc này, Lưu Minh Ngọc đột nhiên chạy vội từ ngoài cửa vào, quần áo nhỏ nhĩ, mặt đỏ lên, vẻ mặt có chút kích động, đi thẳng đến trước mặt Dương Thần, vội vàng hỏi. Dương Thần, anh và Hồng Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Minh Ngọc giọng rất vội, mấy cô gái trong phòng đều nghe rõ, kinh ngạc nhìn Dương Thần. Dương Thần nhíu mày hỏi, chị Minh Ngọc, có chuyện gì thế? Chồng của Hồng Yến Dư Quang và em chú Dư Huy đã đều đến công ty, nhìn Hồng Yến rất gay, hình như đã bị đánh. Dư Quang đang quát to là muốn tìm người đàn ông tên là Dương Thần, nói những lời rất khó nghe, đang ầm ĩ ở ngoài đại sảnh. Lưu Minh Ngọc có chút tức giận nói. Dương Thần trầm mặt, hai ngày cuối tuần chị Hồng Yến cũng không liên lạc với hắn, tưởng rằng mọi việc cũng không có gì lớn lắm. Nhưng lúc này có lẽ Triệu Hồng Yến đã xảy ra chuyện, cũng không có cơ hội liên lạc với hắn, hoặc là căn bản không muốn nói với hắn. Nếu không phải đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, có lẽ hai ngày trước chồng cô cũng sẽ lôi cô đến tìm hắn. Cầm lấy. Dương Thần đưa điểm tâm và sữa đậu nành còn thừa cho Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc vội vàng hỏi, để cậu làm gì? Đàn ông tên là Dương Thần nên xuất hiện. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 142 Cấu kết. Lúc Dương Thần đi ra khỏi thang máy tầng 1, đại sảnh đứng không ít người. Mọi người đều xúm xít quanh khu tiếp khách. Vài bảo vệ đang duy trì trật tự. Hình như xảy ra tranh chấp giữa hai người nào đó, nhưng có lẽ vì nguyên nhân gì đó, bảo vệ không dám ra tay. Dương Thần đi đến chỗ đám người, không ít người nhìn hắn. Qua hơn một tháng, rất nhiều người ở công ty đã biết Dương Thần. Lúc này lập tức nhìn hắn vẻ mặt như vui sướng khi người khác gặp họa. Có mấy người đàn ông giơ ngón tay cái lên, dường như khen hắn cái gì đó. Đương nhiên, cũng không ít người nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Đám người chủ động tránh ra, Dương Thần thoải mái đi đến khu thư giãn. Ở ngay sát cửa sổ của khu thư giãn, hai người đàn ông và một người con gái đang ngồi trên sofa. Đứng đối diện họ là mấy người bảo vệ đang không biết làm gì, cùng với mấy viên quản lý mặc đồng phục. Hai người đàn ông này, một là người nhìn thấy tối hôm đó, một là người khác thoạt nhìn ngoài 30, đeo kính đen mặt đầy tức giận, tái mét và kiêu ngạo. Còn người con gái chính là người mà sáng nay không đến làm, Triệu Hồng Yến. Lúc này mặt Triệu Hồng Yến không dễ nhìn, không trang điểm, tóc rối tung, đồng thời trên mặt còn nước mắt chưa khô, đang ngồi bên cạnh người đàn ông áo xám, chân để dưới đất không nhúc nhích. Dư Huy thấy Dương Thần bước vào trong, mắt hiện lên vẻ mặt tàn nhẫn đắc ý, chỉ vào Dương Thần quát lên. Anh xem, người đàn ông này chính là người ở cùng với chị dâu. Triệu Hồng Yến ngẩng đầu thấy Dương Thần thật sự đi đến, ánh mắt kinh hoàng, cắn môi không dám nói gì. Tìm tôi có việc sao? Dương Thần nhìn lướt qua người đàn ông vừa quát lên, nhưng quay đầu nhìn Dư Quang. Dư Quang đứng dậy nhìn Dương Thần có vẻ khinh thường, trầm giọng hỏi. Anh chính là người giúp con tiện nhân này bắt nạt em trai tôi. Tiện nhân? Em trai? Dương Thần cười hỏi. Anh nói ai vậy? Dư Quang tức giận quát. Đừng giả ngu. Việc hôm đó Tiểu Huy đã nói với tôi, anh cùng con tiện nhân này chạy đến quán rượu, còn hẹn hò bãi đỗ xe, bị em trai tôi bắt gặp, còn kết bè bắt nạt y. Loại người dơ bẩn rác rưởi trong xã hội như anh, ngu xuẩn như anh, nghĩ có thể lừa gạt tôi sao? Công nhân của quốc tế Ngọc Lôi đều giật mình, càng hào hứng xì xào không ngừng. Dương Thần thở dài. Anh tin tưởng em trai anh như vậy sao? Sự thật có thể không phải như vậy. Chẳng lẽ tôi không tin em trai ruột của mình mà tin người bại hoại như anh sao? Dư Quang nói. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Dương Thần cảm thấy có chút hoang đường, hỏi. Giải thích gì với anh? Tôi muốn anh thừa nhận trước mặt mọi người anh có quan hệ không chính đáng với vợ tôi. Anh là người thứ ba. Anh cùng đồ tiện nhân này làm việc không bằng heo chó. Dư Quang nghiêm giọng nói. Dương Thần không kìm nổi bật cười. Đầu óc anh có phải có vấn đề không? Không nói đến việc tôi có làm gì sai không? Trước mặt mọi người anh gọi vợ là tiện nhân, còn bắt người đàn ông khác nói có quan hệ bất chính. Rốt cuộc, anh muốn tự làm tổn hại đến gia đình mình, hay là đến gây sức ép với tôi? Hay là anh muốn tận hưởng cảm giác ngu ngốc? Mặt Dư Quang đỏ lên, oán hận nói. Anh còn dám mắng tôi? Tôi là thầy giáo, không chấp nhặt. Nhưng tôi không thể để cho các người gian phu dâm phụ như vậy giữa ban ngày ban mặt. Anh là thầy giáo hay là cán bộ nhà nước? Dương Thần đột nhiên hỏi. Có ý gì? Dương Quang nhíu mày. Anh là thầy giáo, tôi hiểu. Đó là đồ vớ vẩn. Nếu anh là cán bộ nhà nước, tôi hiểu. Bởi vì bọn họ thích trợn mắt nói dối. Tôi là tổng biên tập của Quang Hoa Nhật Báo và tạp chí Chính Khí. Người không có tố chất giống anh sẽ không hiểu suy nghĩ cao siêu của chúng tôi. Tôi muốn nói với anh không có tư cách nói về thầy giáo và cán bộ. Bọn họ đều là tinh anh của xã hội. Loại người như anh chỉ biết không ăn được no. Chỉ biết không ăn được nho thì nho còn xanh, không hơn đồ rác rưởi. Dương Thần gãi gãi đầu, hỏi người quản lý. Báo và tạp chí này rất nổi tiếng đúng không? Sao tôi chưa từng xem qua? Người quản lý muốn khóc. Vừa sáng sớm công ty đã có việc xảy ra như vậy. Công việc bình thường của tầng 1 chưa thể tiến hành. Miễn cưỡng cười đáp. Đều là sách báo có nội dung chính trị. Tập san quyền uy nhất Trung Hải. Dương Thần gật gật đầu, cười ngượng ngùng nói. Tôi thật không biết, tôi chỉ xem báo và tạp chí có các cô gái. Tuy nhiên, tôi hiểu vì sao nói chuyện với anh vô nghĩa. Đồ hèn! Dư Quang nghiêm nghị nói. Loại người không có giáo dục giống như anh, mới có thể cùng tiện nhân làm việc xấu xa này. Tôi khuyên anh nên thừa nhận trước mặt mọi người. Tôi cho anh con đường sống. Bằng không, chúng ta gặp nhau trên tòa án. Anh định gặp thế nào? Dương Thần cười lạnh nói. Muốn quan tà tòa phán bà xã anh cho tôi, hay là muốn phán bà xã tôi cho anh? Anh nằm mơ đi. Người như anh, nhà tôi có nuôi heo mẹ cũng không cho anh. Anh... Dư Quang hiển nhiên không hiểu lời mắng này, tức giận dậm chân, xoay người túm lấy Triệu Hồng Yến, chỉ vào Triệu Hồng Yến mắng. Đồ tiện nhân! Trước mặt mọi người nói rõ sự thật ra cho tôi. Hai mắt Triệu Hồng Yến đẫm lệ, ấm ức nói. Anh muốn tôi nói cái gì? Cô còn muốn chết không thừa nhận sao? Nói cô với người đàn ông xấu xa kia có quan hệ không chính đáng, để tôi có lý do chính đáng để bỏ cô. Dư Quang tức giận nói. A Quang, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi và Dương Thần thật sự trong sạch. Anh không cần làm như vậy. Mọi việc không phải giống như anh nghĩ. Triệu Hồng Yến đau khổ cầu xin nói. Chúng ta về được không? Từ từ sẽ giải thích cho anh. Tôi thật sự không làm gì có lỗi với anh. Anh tin tôi đi. Ý miệng! Tiểu Huy đã tận mắt nhìn thấy cô trăm phương nghìn kế lừa tôi đến quán rượu chơi. Đây đều là chứng cứ. Cô còn muốn gì? Dư Huy trừng mắt. Hay cô sợ mất mặt, không dám nói ra trước mặt nhiều người? A Quang, Hôm nay đã đủ mất mặt, người nhà họ Dư chúng ta mất mặt đủ rồi. Đi nhanh thôi. Triệu Hồng Yến giơ tay muốn kéo tay Dư Quang, nhưng bị Dư Quang dùng lực hất đi, chân không đứng vững, bị ngã nhoài ra đất. Dư Quang cười lạnh nói. Cô dám nói mình là người nhà họ Dư? Nhà họ Dư chúng tôi đều là người trong sáng. Sao có người đê tiện quan hệ lén lút với đàn ông như cô? Hôm nay trước mặt người của công ty cô, chính là muốn vạch trần đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ như cô. Đỡ phải bảo tôi bỏ rơi cô sau này, tránh cô gây tai họa cho những người khác. Triệu Hồng Yến tái mặt, trong nháy mắt cả người bị Dư Quang đẩy ngã sóng xoài ra đất. Ngoài đầu gối đau điếng, dường như trái tim cũng vỡ vụn. Kinh ngạc ngồi như băng trên mặt đất, nước mắt tự rơi. Dư Huy đứng nhìn trò hay, còn cười thâm hiểm, dường như nhìn thấy bộ dạng Triệu Hồng Yến lúc này rất khoái chí. Dương Thần tiến lên giơ tay định kéo Triệu Hồng Yến đứng lên. Dư Quang thẹn quá hóa giận, nhìn thấy cảnh tượng này quát lớn. Mọi người có thấy không? Đây là bằng chứng. Gian phu dâm phụ cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Chúng mày còn không thừa nhận. Lúc này không ít công nhân quốc tế Ngọc Lôi đã cảm thấy Triệu Hồng Yến rất đáng thương. Dù sao, đa số là con gái, luôn khoan dung thông cảm với người khác. Mà người gọi là tổng biên tập nhà xuất bản lớn cũng có chút cực đoan và kỳ lạ. Mọi người cũng không để ý đến y. Đứng lên đi. Y không phải là người đáng để cô cười dưới đất vì ngồi dưới đất vì y. Không đáng để cô khóc. Dương Thần không để ý đến tiếng gào thét của Dư Quang, nhẹ giọng nói với Triệu Hồng Yến. Triệu Hồng Yến ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên nhan sắc của cô hiện ra trước mặt Dương Thần, như hoa lê gặp mưa, nhu mì và trong sáng. Bốn mắt giao nhau, thật sự là những đôi mắt sáng. Triệu Hồng Yến lần đầu tiên thấy được sự ấm áp, trân trọng. Cảm ơn. Triệu Hồng Yến nắm chặt lấy tay Dương Thần, lau nước mắt đứng dậy. Dư Quang cười lạnh liên tục. Tốt, tốt, tốt. Một đôi nam nữ si tình. Lúc trước tôi đã biết cô là loại hồ ly tinh, đáng lẽ không nên cưới cô. May mắn bây giờ vẫn chưa muộn, chờ tôi bỏ cô. Lúc này, một người công nhân đứng xem không kìm nổi nói. Anh này, anh chẳng lẽ không biết pháp luật quy định ly hôn cần hai bên ký tên sao? Cũng không phải thời xưa, chồng chỉ cần một tờ giấy có thể bỏ rơi vợ con. Hiện tại là xã hội pháp luật. Cho dù như thế, ai không có lúc phạm sai lầm, anh cũng quá hà khắc đi, ồn ào như vậy. Mấy cô gái cũng tỏ vẻ ủng hộ Triệu Hồng Yến. Dư Quang kiêu ngạo nhìn bọn họ một cái nói. Các anh chị biết cái gì? Làm vợ nhà họ Dư chúng tôi. Đã làm sai thì ra khỏi nhà. Không kể là ai đều như vậy. Cho dù là thế, đây chỉ là công nhân. Không có học vấn sao có thể so với chúng ta? Dư Huy đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa. Dư Quang nhìn em trai một cái nói. Tiểu Huy, lần này cũng là do em thông minh. Nếu không, người anh như anh có lẽ bị con đàn bà này giấu giếm tới khi nào không biết. Khi có, sẽ rất có lỗi với tổ tiên nhà họ Dư. Tôi không biết nhà họ Dư các anh thế nào, nhưng tôi chắc chắn là không đáng để tôi tìm hiểu. Dương Thần lắc lắc đầu nói. Nhà họ Dư chúng tôi không phải đồ vật này nọ. Dư Quang nghiêm nghị nói. Dương Thần mỉm cười. Tùy anh đi, anh nói không phải thì không phải. Tuy nhiên, hiện tại tôi muốn nói cho anh là tôi thật sự có cấu kết với bà xã anh. Những lời này vừa nói xong, không chỉ có Dư Quang sửng sốt mà tất cả những công nhân ở đây đều há hốc mồm. Biết rõ chân tướng, Dư Huy lộ vẻ nghi hoặc, sợ hãi nhất là Triệu Hồng Yến. Dương Thần, anh, sao anh lại nói vậy? Triệu Hồng Yến xấu hổ, hai má lúm đồng tiền ửng đỏ, lôi ống tay áo của Dương Thần. Không đợi Triệu Hồng Yến nói thêm gì, Dương Thần đột nhiên giơ tay dùng sức ôm cả người Triệu Hồng Yến vào ngực mình. Bàn tay còn lại xoa thắt lưng và mông người phụ nữ, rất thắm thiết, thân mật. Hết chương 142. nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.